Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, chương 131, thay đổi không chịu thiệt. Pandora yên tĩnh ngồi trước máy vi tính, biểu hiện lười biếng, nhưng trên màn ảnh máy vi tính các loại cổ quái kỳ lạ bẻ cong hình ảnh. Không thể nghi ngờ cho thấy trong lòng nàng chập trùng bất bình tâm tư. Pandora thành tựu Olympus chúng thần sáng tạo một nữ nhân đầu tiên. Nàng nắm giữ cường hãn lực lượng linh hồn, nhân tâm tư chập trùng mà tán giật ra một tia siêu specter hồn sức mạnh chút xuống ở trong máy vi. Tính, do đó hiển hiện ra bẻ cong nhảy lên kỳ quỷ hình ảnh. Những này hình ảnh đại diện cho cái gì? Không ai biết, liền ngay cả bản thân nàng cũng lý không rõ. Olympus chúng thần nắm giữ sức mạnh to lớn, nhưng cũng không cùng với xứng đôi cảnh giới. Từng đời một Olympus chúng thần leo lên sân khấu, kết thúc, hành vi của bọn họ hầu như cùng người phàm không khác. Thất tình lục ngọc chi tâm, so với phàm nhân càng sâu vô số lần. Kratos sau khi rời đi, Pandora liền vẫn ngồi không nhúc nhích. Nàng hy vọng Kratos có thể cho nàng mang đến tin tức tốt, nhưng lại lo lắng Kratos không làm được. Trái lại chuyện xấu, không được, ta đến làm chút gì. Nàng đứng lên đến, giữa hai lông mày lộ ra một tia suy tư vẻ, thuấn tức đi ra ngoài. Ở Pandora rời đi kế toán văn phòng thời điểm, bản phòng mặt sau chuyển ra một cái sắc mặt tái nhợt cười tươi rói nữ nhân. Nàng nhìn Pandora đi xa bóng lưng, lộ ra một tia quỷ tiếu, sau đó hóa thành một đạo khói đen, biến mất không còn tăm hơi. Pandora lái xe, một đường thẳng đến đồn cảnh sát, xe tải phát thanh trên chính một lần lại một lần phát sóng. Phát sóng chính là yêu cầu cư dân lập tức đi phòng thị chính tập hợp nghị sự nội dung. Nhưng này cùng Pandora không quan hệ. Nàng đến đồn cảnh sát đến thời điểm khi thấy Samantha chỉ huy một ít to lớn sắt thép người máy làm cái gì. Pandora lông mày nhẹ nhàng nhảy nhảy, dừng xe, đẩy cửa hạ xuống. Samantha, Pandora lững thững đi tới, gắng gượng bị từng đôi con mắt thật to đồng loạt nhìn kỹ áp lực. Đi lại ung dung đi tới Samantha trước mặt. Những này là cái gì? Nàng chỉ sắt thép người máy. Đạo binh, Samantha không hề ẩn giấu. Thường chế tạo kim loại đạo binh. Đạo binh, Pandora trong lòng xoay một cái. Tùy tiện nói, Thường Uy đây, ta tìm hắn có việc. Ngươi tìm Thường có việc. Samantha trên dưới đánh giá nàng một chút, là bởi vì lông lớn. Pandora gật gật đầu, có nguyên nhân này, nhưng không phải chủ yếu nhất. Vậy ngươi đến vân vân. Samantha nói, hắn ở phòng thị chính bên kia. Pandora hiểu rõ, cái kia ta chờ hắn. Tùy ý, Samantha chỉ đồn cảnh sát phòng khách. Ngươi có thể đi vào ngồi một lúc, nhưng ta không biết hắn lúc nào trở về. Cho nên khi Thường Uy ở phòng thị chính hoàn thành dân tâm chỉnh hợp, một bước trở lại đồn cảnh sát phòng khách, đầu tiên nhìn thấy chính là ngồi ở trên ghế cầm báo chí tùy ý lật xem Pandora. Nhìn thấy Thường Uy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, Pandora trong lòng không nhịn được nhảy một cái. Nàng đứng lên đến, ta chờ ngươi mấy phút. Thường Uy cười ha ha đi tới máy lọc nước trước cho mình rót một chén nước. Tìm ta có việc? Đương nhiên, Pandora vẻ mặt lẫm liệt. Ngươi sẽ không quên giao dịch giữa chúng ta chứ? Thường Uy, nếu như không phải ta nhất thời nhẹ dạ, ngươi lúc đó sẽ chết. Thường Uy không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu. Sau đó thì sao? Uống một hớp nước, ngươi muốn đổi ý? Pandora chân mày cau lại, chỉ một viên nho nhỏ huy chương như có như không nhắm ngay Thường Uy. Ngươi chắc chắn chứ? Thường Uy chỉ nàng Medusa chi thuẫn. Khối này tấm khiên xác thực rất lợi hại, nhưng ngươi nhưng không ra sao. Lúc trước ngươi cầm nó có thể uy hiếp ta, hiện tại cũng không thể. Ta có uy hiếp ngươi sao? Tấm khiên ở Pandora đầu ngón tay chuyển lên, Nàng lộ ra rất có mị lực nụ cười. Ta chỉ là đang nhắc nhở ngươi. Thường Uy đem chăn mất hết giỏ rác. Nói đi, Pandora cười khẽ. Hiện tại tình trạng đã rất rõ ràng. Cơ hội liền muốn tới. Ngươi giúp ta thoát thân. Đây là ngươi hứa hẹn. Thường Uy gật gật đầu. Đương nhiên, như vậy ngươi muốn làm thế nào? Cần ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải xuất hiện ở ta cần ngươi xuất hiện địa phương. Pandora nói, còn có ta chìa khóa, nên trả lại ta chứ. Thường Uy cười ha hả nói, ngươi chính là muốn về ngươi chìa khóa đi. Không thành vấn đề, 11 thanh, ta tất cả đều trả lại ngươi cũng không phải là không thể. Có điều ngươi đến nắm trong tay ngươi này thanh để đổi. Nói chuyện, này chuỗi chìa khóa đã nắm ở Thường Uy trong tay. Ao ao ao hưởng, Pandora ánh mắt ngưng lại. Chúng nó nên đặt ở cùng một chỗ. Phàm nhân trong lúc đó giao dịch muốn ký hợp đồng. Chúng ta không có ký hợp đồng. Vì lẽ đó cần một cái tín vật. Thường Uy cười ha hả nói. 11 thanh đổi một cái. Ngươi không thiệt thòi, Pandora nhẹ rên một tiếng. Ta mặc kệ ngươi đánh ý định gì. Đổi có thể, nhưng đừng quên ngươi hứa hẹn. Ta Thường Uy lời nói như đinh đóng cột. Nhất ngôn cửu đỉnh, Thường Uy trong nháy mắt đem chìa khóa xuyến vứt cho Pandora. Đem ra đi, Pandora tiếp nhận chìa khóa xuyến. Đánh giá một hồi, phun ra khẩu khí, đem một chiếc chìa khóa khác vứt cho Thường Uy. Sau đó xoay người rời đi. Ta có chút hối hận. Lúc đó nên làm thịt ngươi. Như vậy lời nói ít nói. Thường Uy nhìn nàng bóng lưng hô. Không phải vậy ta sẽ tức giận. Hừ. Samantha cùng Pandora sượt qua người. Đi tới. Ta nghe được ngươi gọi nàng Pandora. Nàng vẻ mặt tất cả đều là thẫn thờ. Pandora hộp ma cái kia Pandora. Thường Uy cười ôm ôm nàng. Chính là nàng. Samantha im lặng. Một lúc lâu nói. Được rồi. Đây là ta gặp phải cái thứ nhất trong truyền thuyết gia hỏa. Thật kỳ quái sao? Thường Uy cười nói. Pandora thì thế nào? Ngươi hiện tại có thể không so với nàng kém. Cái kia Julia đây. Samantha ngẩng đầu lên. Nàng chết rồi. Julia chính là Pandora. Pandora chính là Julia, linh hồn đã hòa làm một thể. Thường Uy nói, ngươi không cảm thấy Julia là phiền phức quỷ sao? Pandora càng yên tĩnh một điểm. Samantha thở dài, chính là cảm thấy có chút khủng bố. Hơn nữa ta không cảm thấy yên tĩnh là một chuyện tốt. Ta nhìn chằm chằm nàng đây. Thường Uy cười, chuyển nói đem mới vừa phòng thị chính sự nói cho Samantha. Nói, hiện tại chúng ta còn có rất nhiều sự muốn làm. Tuy rằng ta thành công đem oan ức ném cho nước Mỹ quan phủ. Nhưng khó tránh sẽ không có cái vạn nhất. Ngươi mang theo đồn cảnh sát đạo binh đi ra ngoài tuần tra. Cần phải bảo đảm trật tự vững vàng thay. Đón lấy một quãng thời gian ngươi cùng Linda đều sẽ rất bận. Mà ta e sợ rất khó rút ra tinh lực chú ý. Chỉ có thể dựa vào các ngươi. Samantha thật lòng gật gật đầu. Ta biết rồi. Thường Uy mạnh mẽ cho nàng một cái. Trứng đen ta tìm trở về. Cần đại khái thời gian một ngày xử lý món đồ này. Một khi xử lý thỏa đáng, chuyện tiếp theo liền dễ làm. Ta bây giờ trở về nhà. Liền ở phòng hầm. Không có đặc biệt khẩn cấp. Sự tuyệt đối không nên đến quấy rầy ta. Cái kia hành đây, Samantha thấy Thường Uy phải đi, liền vội vàng hỏi, hắn, Thường Uy suy nghĩ một chút, hắn bị ta rơi xuống cấm pháp, trước tiên liền quan ở văn phòng cảnh sát đi, chờ ta xử lý chứng đen sự trở lại xử lý hắn. Samantha gật đầu, ta sẽ xem chừng hắn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.